Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 450, dây chuyền 3, viên đạn. Dạ sắc nghiêu bước, nữ thần uy vũ, trong nháy mắt thiên thành người chơi vui mừng một mảnh, bị thần bí quỷ bài thôn phệ siêu hợp kim cơ giáp lao ra ngoài. Cục mặt ngó về phía có lợi phương hướng đang phát triển. Hàn Tuyết cũng lặng yên nới lỏng miệng tức giận, ổn định tâm thần, một mực đem ánh mắt khóa chặt tại Salekno thân lên. Đối phương đã vết thương chồng chất, hô hấp bắt đầu gấp rút lộn xộn. Lễ phục màu trắng bị băng nhận cắt rách dưới lam lũ đồng thời nhuộm dần thành huyết sắc. Hắn hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu ung dung tự tin bộ dáng. Ha ha, Salerno sờ nhẹ cái cổ lên một vết thương. Nơi này da thịt xoay tròn máu tươi phun trào. Kém một chút liền khiến người khác thủ tách rời. Nguyên lai là tà nhãn. Loại này cấp thấp sinh vật thế mà còn có xem thấu ẩn nấp hiệu quả. Là ta sơ sót, hắn ngữ tức giận mang theo mấy điểm ngạc nhiên. Lại không có cái gì bối rối. Nhưng dạ sắc có thể không tâm tình cùng đối phương đứng đường phố hù người. Lần nữa thanh rỗng Salekno kỹ năng. Ngược lại hiệp trợ thiên thành tiến công Chimera cự thú. Sophia thấy thế nỗi lòng lo lắng để xuống. Ra lệnh đình chỉ vũ khí phòng ngự xạ kích. Cho siêu hợp kim cơ giáp thi triển không gian. Hành hình quyền. Một cái xinh đẹp dưới đấm móc chính giữa Chimera cự thú cái cằm. Đánh nó làn da phun nước, thậm chí tiến nhập ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Xinh đẹp, tiếp tục đánh nó, Tần Chi Lương Ngọc mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bổ sung năng lượng, địa ngục hành hình quyền. Siêu hợp kim cơ giáp cánh tay trái bắt lấy Chimera cự thú chủ đầu lâu cái cổ. Cánh tay phải tụ lực bổ sung năng lượng. Một kích này tất nhiên có thể đem viên này cự long đầu kích xương đầu nứt ra. Sau đó vỡ nát, cơ giáp cảnh cáo, chân trái bộ cơ giáp bị đâm xuyên, bị hao tổn trình độ 15%, một cái thân thể chết đi, dẫn đến chuẩn bị xong trọng kích đánh hụt, thậm chí bởi vì cường đại quán tính toàn bộ cơ giáp vai phải đâm vào băng xương Chimera thân lên. Hàn băng cực tốc lan tràn, tại siêu hợp kim cơ giáp ngực khí lưu lúc phun trào. Đã đông cứng cơ giáp nửa cái thân thể, cơ giáp nhắc nhở, nhiệt độ quá thấp, máy móc vận chuyển bị hao tổn, tính năng trình độ hạ xuống 30%. Cái quỷ gì? Đó là, cái đuôi của nó, siêu hợp kim cơ giáp bắp chân trái bên trên, thình lình bị một con cái đuôi xuyên thủng, đồng thời bao trùm lên một tầng cứng rắn băng xương, chân trái bị xuyên thủng. Nửa người bị đóng băng, thế cục trong nháy mắt liền hướng về băng xương Chimera phương hướng chết đi. Để vừa mới còn đang hoan hô người chơi tất cả đều mất âm thanh. Cái này đảo ngược quá nhanh. Ông tương đương đột nhiên xuất hiện rung động âm thanh để hắn triệt để đổi sắc mặt. Bởi vì căn cứ cơ giáp tự mang năng lượng trinh sát. Lại có một cỗ bán thần cấp năng lượng xuất hiện tại hắn phía sau. Với lại bởi vì cơ giáp nửa người băng cứng còn chưa hòa tan. Thêm lên thoát ly băng xương Chimera lúc từ ngực miệng phun ra năng lượng. Khiến cho cơ giáp cả đón lấy kia cỗ bán thần cấp năng lượng. Thế mà không cách nào tránh né. Răng rắc tương đương cảnh cáo. Cơ giáp bị hao tổn trình độ 80%. Tự động thu về. Dạ sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc một mặt không thể tin. Bọn hắn trước mắt xoay tròn lấy một cái hình chiếu mini cơ giáp. Có thể dùng đến phân biệt cơ giáp bị hao tổn vị trí cùng năng lượng tập kích phương hướng. Mà ở lúc này, một con sau lưng mọc lên hai cánh to lớn sinh mạng thể đang đứng tại cơ giáp đầu vai. Nó bén nhọn cái đuôi xuyên thủng siêu hợp kim cơ giáp, Alecto, ngực năng lượng lò luyện. Địa ngục, ác ma, quốc vương, lại là hắn. Cơ giáp hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt biến mất. Cận chiến hình cơ giáp Alecto đã coi như là tàn phế. mà Dạ Sắc chỉ có thể cắn răng triển khai hai cánh. Trên không trung tiếp được sắp rơi xuống Tần Chi Lương Ngọc. Muốn bay hồi thiên thành, đại địa lên hàn băng năng lượng khuếch tán dung chuyển. Đảm nhiệm nào tiếp xúc mặt sinh mệnh đều sẽ bị đóng băng. Đây là băng xương Chimera năng lượng. Hàn tuyết đã tới không kịp khống chế sở hữu băng hệ nguyên tố. Khặc khặc, ta nói qua đợi ta thoát đi. Ta nhất định liên hợp ma tộc giết sạch vương quốc. Ngươi còn nhớ rõ không? Địa ngục ác ma quốc vương hai cánh kích động, ngăn trở tại Dạ Sắc trước mặt. Thân thể của hắn so với Chimera cự thú muốn nhỏ nhiều. Nhưng tản ra kinh khủng uy thế lại muốn càng mạnh. Chuyển hóa, một đạo hào quang màu nhũ bạch từ hàn tuyết phương hướng kích bắn mà đến. Chính xác trúng đích địa ngục ác ma quốc vương thân thể. Thành công, Dạ Sắc con mắt đột nhiên sáng lên. Nếu như dùng chuyển hóa đến phế bỏ địa ngục ác ma thực lực, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Nhưng qua trong giây lát hắn liền trở nên khiếp sợ. Địa ngục ác ma quốc vương thế mà một điểm biến hóa đều không có. Cái này đại biểu cho hắn cũng từ đầu đến đuôi biến thành địa ngục ác ma cái chủng tộc này. Lại không chuyển hóa khả năng này. Salerno đối hàn tuyết nhún vai nói. Ý của ta là để hắn đánh lén ngươi tới. Ai biết rõ hắn đối Dạ Sắc hận mạnh như vậy. Ta đều nói qua, vận mệnh đã định, hiện tại ngươi một địch ba. Trò chơi kết thúc, hắn đột nhiên kéo dưới dây chuyền lên kiện vật phẩm cuối cùng. Đó là một cái không rõ chất liệu kim loại viên đạn. Viên đạn bị hắn tiện tay để đặt đồng thời lơ lửng giữa không trung. Chỉ gặp Salerno hung hăng một quyền vung nện ở viên đạn đáy. Cũng chính là lửa có sẵn chỗ. Nhưng mà quỷ dị tình huống làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Kia chịu lên bán thần một kích viên đạn, thế mà không có bị phá hủy, cũng không có di động nửa điểm. Cái này viên đạn là dùng thứ tư vương cấp một lần tình cờ luyện chế ra một khối nhỏ hợp kim dung tạo mà thành, hiệu quả là sẽ không hư hao, đồng thời kèm theo 80% vật lý cùng phòng ngự ma pháp xuyên thấu. Salerno vừa nói một bên lại là một quyền đánh vào viên đạn dưới đáy. Mặt mũi dữ tợn nói, ta khóa chặt mảnh không gian này, đem công kích lực đảo toàn số tồn trữ tại viên đạn bên trong. Coi ta giải tỏa không gian thời điểm, hàn tuyết biểu lộ khẽ biến, nếu quả như thật giống đối phương nói như vậy, đến lúc đó cái này mai viên đạn bằng vào tự thân đặc hiệu cùng cường độ. Đem có xuyên thấu hết thảy phòng ngự năng lực, tuyệt đối không có thể làm cho hắn hoàn thành. Nhưng lại tại hắn muốn thao túng băng tuyết đánh thời điểm, một con to lớn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, ép hắn không thể không từ bỏ công kích chuyển tác phòng ngự. Cái này hư ảnh công kích tới bắt nguồn từ địa ngục ác ma. Hắn vẫn như cũ là hoàn toàn trạng thái, không có nhận đến dù là nửa điểm tổn hại tổn thương. Địa ngục chi nhãn, quốc vương to lớn mà màu đỏ tươi trong hai mắt, lao nhanh ra hai đạo đồng dạng màu đỏ tươi xiềng xích. Quấn quanh khóa lại hàn tuyết hai tay. Ngốt rồi, hàn tuyết rốt cục có chút kinh hoàng. Cái này nguồn gốc từ tại địa ngục ác ma toàn lực kỹ năng làm hắn tiến nhập kéo dài giam cầm trạng. Thái. Mặc dù nguyên chi thạch huyền hiệu quả đem biến là 10 giây, nhưng là không còn kịp rồi. Salerno nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng cái này cuối cùng vẫn ma tộc thắng lợi. Hết thảy đã được quyết định từ lâu, viên đạn duy nhất thiếu hụt liền là sử dụng sau không bị khống chế. Rất dễ dàng thuấn di né tránh. Nhưng bây giờ công kích là một cái bị giam cầm không cách nào di động mục tiêu. Đây là vận mệnh, các ngươi không có năng lực chống đỡ. Không có, tạm biệt, hàn tuyết, giải cấm, chớp mắt đã tới hắc mang chiếu rọi tại hàn tuyết trong con mắt. Đó là một loại lạnh lùng tử vong vị đạo. Hắn đồng thời không xa lạ gì, nhưng là hết thảy cũng không có kết thúc. nữ hoàng Minh Châu tại Salerno giải trừ phong tỏa không gian trước một khắc phát động, mà mục tiêu là hắn lên trống không địa ngục ác ma. Cùng cưỡng ép giam cầm tương đối như thế, địa ngục ác ma cũng ở vào giam cầm trạng thái. Nữ hoàng Minh Châu đụng vào quốc vương ngực, cường đại lực đạo thúc đẩy quốc vương hướng lên trách đi. Ngay tiếp theo thân thể nàng cũng bị lôi kéo hướng lên. Chí tử dây băng đạn lấy một sợi hắc mang, trong nháy mắt xuyên thấu Hàn Tuyết đùi, phiêu khởi một đóa sán lạn huyết hoa, nhuộm đỏ băng xương áo giáp. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, bởi vì kịch liệt đau nhức hàm răng cắn chặt môi dưới. Huyệt có thể thanh trừ đổ máu trạng thái để hắn không bị chết vong, nhưng sẽ không miễn trừ cảm giác đau đớn. Mà một bên khác, Salerno mang theo hai điểm ngạc nhiên. Cái này gần như tất sát một kích đột nhiên bị đối phương lấy loại phương thức này né quá khứ. Dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn chính xác, có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế mà để cho ta thất thủ a? Bất quá không quan hệ, ngươi đã trọng thương, chống đỡ được đệ nhất phát, kia phát thứ hai đây. Với lại ba người chúng ta còn có thể chiến. Ngươi đây, bàn tay hắn nắm vào trong hư không một cái, kia một viên bổ sung xuyên thấu thuộc tính viên đạn, thình lình lại xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Băng tuyết Chimera kích động cánh, mang theo lăng liệt gió lạnh lạnh tức giận, bị Minh Châu trọng thương quốc vương đồng dạng ném nhìn ánh mắt cừu hận. Thậm chí đem ánh mắt đặt ở vô số người chơi tụ tập Thiên Thành. Thiên Thành là hắn nhất định phải phá hủy địa phương. Nếu như tụ tập bốn vị bán thần, chúng ta có lẽ có thể thắng, nhưng là không còn kịp rồi. Tần Chi Lương Ngọc ở giữa không trung ôm Dạ Sắc cổ, nhìn thấy một màn này hậu tâm đột nhiên liền chìm xuống dưới, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Vẫn thua a? Hàn Tuyết rõ ràng đã mất sức tái chiến, đưa mắt dưới lại cũng mất bán thần cấp viện thủ. Dù cho đối phương ba vị bán thần, hai vị trọng thương một vị nhẹ tổn thương, phe mình cũng mất tới đối đầu vốn liếng. Có lẽ từ sau ngày hôm nay, lại không Thiên Thành, càng sâu lấy tại một hai ngày về sau, cái khác ba liên minh chủ thành cũng sẽ bị phá đi. Ma tộc tự nhiên đem phá hủy hết thảy. Tựa như không biết bơi người lại rơi xuống biển sâu, đồng ngoạn lại hờ hững không nhìn ngươi cầu cứu, thậm chí tách ra khai trừ ngươi bắt lấy đội thuyền tay. Đây là một loại ngạt thở màu đen tuyệt vọng, vô biên hắc ám triệt để bao phủ Thiên Thành. Rõ ràng dương quang còn tại, nhưng rất nhiều người chơi đều cảm thấy đáy lòng tại rét run. Đây không phải băng hệ nguyên tố lạnh, mà là một loại tuyệt vọng lạnh. Có một ít tâm tư nhạy cảm, tình cảm phong phú người, thậm chí chảy ra nước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.